Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2020, luyện hóa. Nơi này, Bạch Vũ Triết hai đời cộng lại kỳ thật đã tới qua nhiều lần. Một thế này cũng đã là lần thứ hai tới. Lúc trước vì cho U Nhu Nhi đưa hàn băng nhược thủy, hắn chính là tới đây lấy. Trừ hàn băng nhược thủy bên ngoài, trong này còn có một gốc thánh hỏa thủ. Tương đối mà nói, đây mới là càng thêm bảo vật chân quý. Bạch Vũ Triết lúc trước bày ra trận pháp cũng là vì bảo hộ thứ này. Lại tới đây sau đó, hai người đồng thời nở một nụ cười. Bên trong kia thánh hỏa thụ bây giờ như thế nào? Bạch Vũ Triết đã sớm biết, bởi vì Độc Long Tôn giả là trường kỳ ẩn cư tại Độc Huyết Triều Trạch. Lúc trước hắn ngẫu nhiên cũng tới thăm hỏi một lần, đem trận pháp mở ra sau đó, hai người tiến vào bên trong. Cái này một mảnh chỉ có hơn 20 mét vuông địa phương. Xuất hiện tại Độc Huyết Triều Trạch loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong, đúng là rất thần kỳ, giống như một mảnh tịnh thổ, cỏ thơm bụi bụi, liền ngay cả xung quanh độc vật đều tự động tránh đi nơi này. Kia một dòng suối trong cũng y nguyên còn tại, thanh tuyền bên cạnh có một khối đá lớn, mà tảng đá bên cạnh chính là Bạch Vũ Triết mục tiêu của bọn hắn, thánh hỏa thụ. Cái này gốc chỉ có cao nửa thước cây nhỏ, năm lâu tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Bây giờ, trên cây treo hai cái trái cây màu đỏ rực, có chừng to bằng nắm đấm trẻ con, giống như là đang thiêu đốt hỏa diễm. Cái này hai viên trái cây bất luận cái gì một viên, đối với luyện đan sư hoặc là chú khí sư đến nói, đều coi là vô giới chi bảo. Bạch Vũ Triết trước đó thôi động Cửu Long đỉnh luyện đan thời điểm, cảm giác được chính mình hỏa diễm lực lượng tựa hồ còn không đủ khả năng. Mặc dù cũng có thể luyện đan, không có trở ngại gì, có thể Bạch Vũ Triết chính là có thể cảm giác được chính mình hỏa diễm năng lượng nếu như lại đề thăng một số. Như vậy luyện chế ra đến linh đan, phẩm chất cũng còn có thể đề cao một điểm. Loại này không đủ, chỉ cần chờ cảnh giới của hắn không ngừng đề cao, liền có thể đền bù đi lên. Nhưng là, hắn bây giờ còn không thể đề thăng cảnh giới. Ba loại bảo vật trước mắt còn chỉ có thất thải thánh tuyền, mà lại trong đó ngũ lôi quán đỉnh đến cùng là cái quái gì, hắn cũng còn không rõ ràng. Hai viên trái cây, mỗi người một viên, dù sao thứ này một viên liền đủ, nhiều cũng không có trợ giúp. Lúc này, hai người ngay ở chỗ này trực tiếp ăn, làm Bạch Vũ Triết đem viên kia giống như là đang thiêu đốt trái cây từng ngụm cho ăn hết thời điểm, giống như là tại nuốt vào từng đoàn vô cùng kịch liệt hỏa diễm. Cái này cảm giác, kỳ thật không tốt đẹp gì. Thịt quả vào trong bụng, lập tức hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng hỏa diễm năng lượng, tại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi, giống như ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt. Bất quá loại cảm giác này cũng không có bảo trì bao lâu, rất nhanh liền bị Bạch Vũ Triết điều động tử anh thần hỏa cho hấp thu. Tại hấp thu những năng lượng này thời điểm, tử anh thần hỏa không ngừng lớn lên, ngưng thực, nhan sắc cũng biến thành càng thâm thúy hơn. Từ nguyên bản màu tím nhạt từ từ hướng màu tím sậm chuyển biến. Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm giác được chính mình hỏa diễm lực lượng tăng lên rất nhiều. Kia tử anh thần hỏa giống như là tiến hóa, cho dù là chân hoàng thiên hỏa đều cảm giác so trước kia mạnh một chút. Nghĩ đến đây cái, Bạch Vũ Triết liền nghĩ đến hoàng phủ diễm. Chân hoàng thiên hỏa còn có nửa bộ sau, chính là hoàng phủ diễm trong tay, nếu có cơ hội, hắn khẳng định phải đoạt lại, chỉ bất quá, trước mắt hắn còn lâu mới là đối thủ của hoàng phủ diễm. Luyện hóa hỏa diễm thánh quả thời gian cũng không có đa trường. Độc Long Tôn giả tu vi cao thâm, hắn thậm chí chỉ dùng mười mấy phút liền hoàn thành, mà Bạch Vũ Triết cũng bất quá là hoa hơn nửa giờ mà thôi. Hoa khôi,